Sau khi xuyên thư, Hắc Liên Hoa luôn diễn trước mặt tôi. Chương 16, Logic, thứ tự xuất hiện trong cốt truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đỡ lấy Bạch Hy Anh đi vào bệnh viện, họ vừa gặp lại bác sĩ lần trước, ngươi lại đến nữa sao? Bác sĩ nhíu mày, tại sao lại đến rồi? Hắn nhìn hai người từ trên xuống dưới, không thể không thừa nhận lần gặp mặt này thật sự quá nhanh. Cái tình trạng này, dùng thuốc không phải là chuyện tốt. Hắn lẩm bẩm, với nhiều năm hành nghề, bác sĩ chỉ cần nhìn thoáng qua là biết Bạch Hy Anh gặp chuyện gì. Lần trước đến, Bạch Hy Anh hôn mê chưa gặp bác sĩ, sau khi tỉnh lại, nàng mải nghĩ về chuyện khác nên không chú ý. Nghe lời này, ánh mắt nàng khẽ nâng lên, nhìn thoáng qua Lâm Tinh Trúc. Lâm Tinh Trúc hơi ngượng ngùng, người xấu trên đời này thật sự nhiều lắm. Bác sĩ không nói thêm gì, ra hiệu cho y tá đẩy Bạch Hy Anh vào bên trong. Lâm Tinh Trúc ngồi chờ bên ngoài. Lát sau, bác sĩ ra ngoài một chuyến, nàng tranh thủ giữ chặt hắn hỏi. Ngươi vừa nói gì? Cái gì không phải chuyện tốt? Bác sĩ dừng bước, suy tư rồi nói. Trước đó tôi đã nói, một số dược vật dùng để trợ hứng, gia tăng tình cảm. Nhưng người bạn này, lần trước đã trúng một liều cực mạnh của loại thuốc mới, vừa mới qua thời kỳ dưỡng bệnh không lâu, giờ lại bị kích thích. Nếu như gặp tình huống này vài lần nữa, thân thể nàng sẽ bị dược tính kích thích dẫn đến phản ứng không mong muốn. Lâm Tinh Trúc trừng lớn mắt, lông mày nhíu chặt, nói ngắn gọn, thân thể nàng sẽ mẫn cảm hơn người thường hoặc có các di chứng khác không kiểm soát được. Bác sĩ bổ sung, chỉ là, theo kinh nghiệm hành nghề nhiều năm của ta chưa gặp trường hợp nào như vậy. Bây giờ nói những điều này chỉ là phán đoán dựa trên kinh nghiệm. Một lát sau, Lâm Tinh Trúc do dự nói, vậy nên nếu có hậu quả này, là vì lần trước dùng thuốc đông y sao? Bác sĩ liếc nàng một cái, gật đầu khẳng định. Lâm Tinh Trúc ngơ ngác một chút, chậm rãi buông tay áo bác sĩ. Cho nên đây là do nguyên thân gây ra. Ta biết, Lâm Tinh Trúc nói, ngài vào trước đi, chờ bác sĩ rời đi. Lâm Tinh Trúc ngồi dựa vào hành lang trên ghế dài, nâng trán trầm tư. Nếu như lại gặp phải tình huống này vài lần nữa, thân thể nàng sẽ bị dược tính kích thích dẫn đến phản ứng không mong muốn. Do lần trước dùng thuốc đông y sao? Đúng thế, Lâm Tinh Trúc chậm rãi nhắm mắt lại. Để tránh tình huống này, cần ngăn chặn việc Bạch Hy Anh bị dính xuân dược lần nữa. Điều này có nghĩa là, Bạch Hy Anh, hoặc nàng và Bạch Hy Anh, nhất định phải đề cao cảnh giác, ngăn chặn mọi nguy cơ. Lâm Tinh Trúc chậm rãi thở hắt ra, trong lòng đã có quyết định. Chờ Bạch Hy Anh được đẩy ra ngoài, thần sắc của nàng đã khôi phục lại bình tĩnh, không để lộ điều gì khác thường. Nằm trên giường đầy, khuôn mặt Bạch Hy Anh có chút tái nhợt, lớp son trên môi đã bị lau đi, lộ ra màu môi nguyên bản nhàn nhạt. Nàng mệt mỏi nói, lại làm phiền cô rồi. Lâm Tinh Trúc thấy tinh thần nàng không tốt, trầm mặc một lúc, rồi bỗng nhiên hỏi. Đói bụng không? Lúc ở yến hội, Bạch Hy Anh chỉ ăn vài miếng đồ ngọt để đệm bụng, chưa kịp ăn cơm. Bạch Hy Anh lập tức thay đổi biểu lộ, từ tái nhợt trở nên có chút tinh thần. Lâm Tinh Trúc sờ sờ mũi, bổ sung, mua cháo sẽ thêm đường. Bạch Hy Anh lập tức hài lòng thu tầm mắt lại. Thấy vậy, Lâm Tinh Trúc xoay người rời bệnh viện mua cơm. Nàng gần đây mới phát hiện Bạch Hy Anh thích ăn đồ ngọt. Lúc trước khi Bạch Hy Anh nằm viện, Lâm Tinh Trúc cứ theo nhận biết cứng nhắc mà cho nàng ăn đồ thanh đạm, vị tươi chiếm đa số, thật sự làm khó nàng. Căn dặn chủ quán thêm đường xong, Lâm Tinh Trúc mang bữa tối trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Bạch Hy Anh vẫn ở phòng bệnh lần trước. Lâm Tinh Trúc đi lại xe nhẹ đường quen, đi lên hành lang, đến căn thứ ba, chợt nghe bên trong có tiếng trò chuyện. Mở cửa động tác dừng lại, Lâm Tinh Trúc ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lập tức thấy giường bệnh và xe lăn bên cạnh, và bóng lưng trên xe lăn. Trong lòng nàng đột nhiên có một dự cảm không rõ, đẩy cửa ra, người trong phòng quay đầu, khuôn mặt ôn nhu huyền nhã hiện ra. Lâm Tinh Trúc, nữ nhân ôn nhu nhíu mày. Lâm Tinh Trúc lên tiếng chào, tiến tới cúi đầu bỏ đồ, nghe Bạch Hy Anh nhẹ nhàng nói với nữ nhân. Học tỷ, em hiện tại cùng Lâm Tinh Trúc là bạn bè. Tạ Vân Nhã giữa lông mày vẫn chưa giãn ra, nhưng biểu lộ đã tốt hơn nhiều. Nàng quan sát phòng bệnh, nhận thấy tình huống Hy Anh không thể ở phòng bệnh cao cấp, nhưng nếu là Lâm Tinh Trúc. Nghĩ đến đây, nàng nhìn thoáng qua Lâm Tinh Trúc, điều này cũng dễ hiểu. Chỉ là, Hy Anh làm sao lại kết giao với Lâm Tinh Trúc? Người đã có ấn tượng khó tiêu trừ. Lâm Tinh Trúc ở trường có thanh danh không tốt, Tạ Vân Nhã trước kia tuyệt đối không gặp nàng. Nhưng hiện tại hai người đã có cộng đồng bạn bè, Tạ Vân Nhã nghĩ, mình nên thử tin tưởng Hy Anh. Có lẽ Lâm Tinh Trúc không như đồn đại, Tạ Vân Nhã ngữ khí dịu dàng nói. Tôi trùng hợp gặp Hy Anh ở hành lang bệnh viện, chúng ta lâu không gặp, nên ôn chuyện. Nàng nghĩ nếu Lâm Tinh Trúc quyết định ở phòng VIP, nên nói một tiếng. Dạng này à, Lâm Tinh Trúc cười yếu ớt, nhìn xe lăn, hỏi. Chân chị bị gì, không có trở ngại chứ? Tạ Vân Nhã khẽ giật mình, không nghĩ nàng quan tâm. Nàng sờ sờ chân, cười yếu ớt. Không sao, qua thời gian nữa là xuất viện. Tôi vừa gặp Hy Anh cùng bác sĩ Triệu ở lầu 5, phát hiện Hy Anh cũng ở đây, cùng bọn họ đến. Lầu 5, Lâm Tinh Trúc nhíu mày, phòng bệnh Bạch Hy Anh ở lầu 9, bác sĩ Triệu ở lầu 3, vì sao lại gặp ở lầu 5? Nàng suy nghĩ sâu xa, trong nguyên tác. Bạch Hy Anh tốt nghiệp sau một thời gian ngắn đúng là tại bệnh viện gặp lại Tạ Vân Nhã. Cũng rất trùng hợp, tại lầu 5, Lâm Tinh Trúc nhớ chi tiết này vì lúc đó đồng sự của nàng có vấn đề về đường tiểu, nguyên tác miêu tả lầu 5 có khoa này. Nàng ghi nhớ điểm này, ký ức dồn dập, Lâm Tinh Trúc nhanh chóng phát hiện không đúng. Nửa tháng trước, Thượng Tằng Nhu đến bệnh viện tìm nàng, tiết lộ. Bạch Hy Anh bị nàng làm nhập viện, đã chuyển ra. Nhưng rõ ràng ra quán bar, Bạch Hy Anh mặt chôn trong ngực nàng, Mộc Mộ Thanh không nhận ra. Nàng bước nhanh, không gặp ai. Thượng Tằng Nhu nói người quen ngẫu nhiên thấy, đúng là có khả năng này. Nhưng Lâm Tinh Trúc luôn cảm thấy khả năng thực sự thấp. Nhưng tin này truyền nhanh, rất nhanh đến tai Kiều Tử Câm, dẫn đến hành vi sau đó. Dấu hiệu này, nhìn như có lý mà theo, nhưng Lâm Tinh Trúc cảm thấy kỳ quái. Tạ Vân Nhã không chỉ là học tỷ, còn là công ba trong nguyên tác. Quán ba đêm khuya cửa thang máy, tin tức hư giả chọc giận Kiều Tử Câm, bệnh viện lầu 5 kỳ quái ngẫu nhiên gặp mặt. Trong chớp mắt, Lâm Tinh Trúc dường như đã hiểu ra mọi chuyện. Tạ Vân Nhã kỳ quái nhìn Lâm Tinh Trúc, có gì không đúng sao? Lâm Tinh Trúc ngẩng đầu, sắc mặt vẫn như thường. Không có gì, tôi chỉ cảm thán gặp học tỷ trong bệnh viện, thật là trùng hợp. Tạ Vân Nhã hơn Lâm Tinh Trúc và Bạch Hy Anh một cấp, Lâm Tinh Trúc gọi học tỷ không sai. Lâm Tinh Trúc quay đầu hỏi Bạch Hy Anh, ân cần. Bác sĩ Triệu dẫn cô đi lầu 5 kiểm tra gì sao? Bạch Hy Anh thu ánh mắt từ Lâm Tinh Trúc lại. Không, Bạch Hy Anh lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bác sĩ Triệu chỉ mang tôi đi tìm đồng nghiệp để lấy chìa khóa. Lâm Tinh Trúc gật đầu, trên mặt vẻ căng thẳng rút đi. Bạch Hy Anh lông mi khẽ nhúc nhích, nhìn cháo nóng trên bàn. Lầu 5, sao? Lâm Tinh Trúc ứng phó xong với Tạ Vân Nhã, cúi đầu chỉnh lý trên mặt bàn, đáy mắt hiện lên một tia phức tạp và hiểu ra. Hóa ra là vậy, từ khi nàng xuyên vào thế giới này, kịch bản nguyên tác đã thay đổi. Nhưng may mắn là, sự thay đổi này không giống tiểu thuyết cưỡng chế thiết lập, không tạo thành hậu quả hoặc trừng phạt. Vạn sự vạn vật đều có logic vận hành. Thế giới là vật chất tồn tại, không phải viển vông thiết lập. Nhưng nếu thế giới này sinh ra từ nguyên tác, sẽ giữ lại một chút cốt truyện. Cốt truyện này có thể gọi là thứ tự xuất hiện của các nhân vật. Từ công một Mộc Mộ Thanh, đến công hai Kiều Tử Câm, rồi đến công ba Tạ Vân Nhã. Nhưng Lâm Tinh Trúc không chắc chắn rằng thế giới này chỉ ảnh hưởng bởi thứ tự xuất hiện của các nhân vật. Nàng suy nghĩ, có thể thăm dò thêm từ Kiều Tử Câm. Cách chương.